Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. 124. Vào cửa. Thình Diệp tin tưởng hình thước sẽ không hại chính mình. Hắn lúc ấy là có lựa chọn. Nếu Hình Diệp tiếp nhận rồi đệ đệ nguyên nhân chết, không đi điều tra cũng không miên man suy nghĩ, như vậy hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ý thức được trước khi đi đệ đệ theo như lời nói có khác thâm ý. Nếu là Hình Diệp chết cũng không chịu nhận hạ cái này nguyên nhân chết, vẫn luôn ở điều tra, như vậy đương khoa học thủ đoạn vô pháp giải quyết sao? Hắn liền sẽ không ngừng hồi tưởng đệ đệ sinh thời hết thảy. Do đó phát hiện mã QR, đương nhiên, này trong đó còn bao gồm, Hình Diệp có thể hồi tưởng khởi rất nhiều ngày trước nhìn đến mã QR. Hơn nữa nguyện ý đem nó coi như manh mối vẽ xuống dưới. Do đó tiến vào trò chơi. Tiến vào trò chơi còn muốn chủ động lựa chọn nghịch mệnh người chơi. Chuyện này phát sinh xác suất so nghịch mệnh người chơi may mắn giá trị còn thấp. Đại khái chỉ có 0,1%. Đệ đệ hình thước vì Hình Diệp chuẩn bị 99,9% bình yên vượt qua hạ nửa đời lựa chọn. Hình Diệp lại cố tình muốn tuyển kia xa vời 0.1. Mà đệ đệ cũng nguyện ý đánh cuộc kia 0.1. Này đại khái chính là huynh đệ đi. Quan lĩnh cùng Tào Thiến là không rõ ràng lắm Hình Diệp đệ đệ sự tình. Cũng là lần đầu tiên nghe nói Hình Diệp thân nhân thế nhưng cũng chết ở trò chơi này chung. Bọn họ thực vô thố, nhưng lúc này cũng lo lắng Hình Diệp đắm chìm tại đây sự kiện chung vô pháp đi ra. Do đó quên bọn họ mục đích, quan lĩnh nhịn không được nói. Đại lão, ta biết người thực thương tâm, chính là chúng ta chung quy là muốn đi ra ngoài. Không ra đi cái gì cũng làm không đến, người thật là kỳ quái sinh vật. Quan lĩnh mới vừa rồi còn ngốc hề hề mà ngồi ở thang lầu thượng đẳng chết. Hiện tại thấy Hình Diệp giống như muốn từ bỏ hy vọng. Hắn lại không muốn chết. Ta không có thương tâm, Hình Diệp xoay người nói. Nên thương tâm đã sớm thương qua. Người không thể dừng lại ở qua đi. Tào Thiến nghe được Hình Diệp nói. Như suy tư gì, Hình Diệp đối hai người nói. Ta sở dĩ quan sát này bức họa, là suy nghĩ chúng ta vì cái gì sẽ tiến vào cái này mộ địa. Trò chơi vì cái gì muốn cho chúng ta tiến vào, nơi này là địa phương nào, là như thế nào làm được tham gia trong trò chơi, kia đại lão ngươi nghĩ ra sao? Hình Diệp nói, ta thoáng nghĩ đến một chút, cũng là mới vừa rồi kia Cổ Phong nhắc nhở ta, có như vậy trong nháy mắt, ta đoán là ta đệ đệ muốn nói cho ta sự tình gì, mới đưa ta kéo đến thế giới này chung, chính là cẩn thận ngẫm lại. Khẳng định không phải như thế. Không có người trước khi chết sẽ biết chính mình sau khi chết sẽ gặp được cái gì. Cho nên nếu hình thước tưởng nói cho ta sự tình gì. Kia hắn sinh thời đã toàn bộ nói xong. Đi vào nơi này là ngoài ý muốn. Ta đệ đệ hẳn là cũng không thể tưởng được. Nhưng là kia nói phong. Hẳn là hắn đối ta nhắc nhở người cứu hắn hoặc là hắn ở chỗ này sao? Quan lĩnh hỏi. Hình Diệp lắc đầu, sẽ không, hắn không cần phải làm loại chuyện này, hắn chỉ biết nhắc nhở ta đây là nơi nào, cùng với chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài, ta đây biết ngươi nhất định lại nghĩ đến cái gì. Quan lĩnh khẳng định mà nói, hắn xám xịt đôi mắt dần dần có sắc thái, Hình Diệp nói, ta là nghĩ tới một ít, nhưng dưới suy đoán toàn bộ là thành lập ở phong là đệ đệ muốn nói cho ta sự tình gì, giả thiết. Thượng, một khi cái này giả thiết không thành lập, ta sở suy đoán hết thảy khả năng tất cả đều là sai. Hiện tại xem ra, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một phen, đánh cuộc. Quan lĩnh nhấc tay nói, đại lão, chúng ta hiện tại chính là chân trần không sợ xuyên giày. Ngồi chờ chết cũng là chết, đánh cuộc một phen cho dù chết cũng không mệt, sống đó chính là kiếm lời. Hơn nữa ta tin tưởng đại lão đệ đệ nhất định giống ngươi giống nhau ưu tú. Thông minh, hắn mông ngựa lấy lòng Hình Diệp. Hình Diệp lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Ta tưởng vừa rồi kia Cổ Phong là ở nói cho chúng ta biết. Trò chơi tử vong người chết, là tồn tại ý thức, hoặc là nói là ý thức tàn niệm, chỉ là phi thường mỏng manh. một người lực lượng nhiều nhất chỉ có thể làm được miễn cưỡng thổi bay một chương giấy mà thôi. Nhưng nếu ý thức tồn tại, như vậy chúng ta đi vào mộ địa, liền nhất định là này của ý thức nguyện vọng, một cái tàn niệm làm không được, như vậy hàng ngàn hàng vạn cái, qua đi tử vong mọi người tàn niệm tập hợp lên, liền có thể làm được, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm được điểm này, đem tinh thần thế giới cùng nơi này thông đạo liên tiếp lên sau. Liền không có lực lượng, điểm này từ chúng ta tiến vào lâu đài cổ liền lại chưa đã chịu quá bất luận cái gì công kích liền. Có thể chứng minh, Tào Thiến nhấc tay hỏi, kia bị lừa vào cửa chung người chơi đâu? Hình Diệp nói, hoặc là ý thức tàn niệm tập hợp thể tưởng kéo người chôn cùng. Hoặc là thông đạo liên thông sau, hệ thống không muốn người chơi khác biết cái này địa phương. Sẽ làm sở hữu tồn tại người lưu lại nơi này, kia bọn họ vì cái gì muốn phá hư chúng ta trò chơi? Nhiệm vụ, làm chúng ta đi vào nơi này đâu? Tào Thiến khó hiểu nói. Hình Diệp suy đoán nói. Không ngoài hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, oán hận tồn tại người chơi. Có thể hại một cái là một cái. Đệ nhị, cầu cứu, trong trò chơi chết đi người bị nhốt ở phía sau cửa là một kiện rất thống khổ sự tình. Bọn họ muốn rời đi nơi này, cho nên liền không ngừng về phía người cầu cứu, chính là chúng ta trước kia cũng chưa gặp được. Quá loại chuyện này, vì cái gì lần này liền sẽ thành công đâu? Quan lĩnh trong trò chơi nhận thức người chơi cũng coi như đủ nhiều. Lại chưa từng nghe nói qua loại sự tình này, kia luân hồi người chơi Randy cũng không đề qua. Điểm này Hình Diệp cũng có suy đoán, hắn đang do dự muốn hay không nói thời điểm. Trong gương Lục Minh Trạch đột nhiên mở miệng, ta tưởng là bởi vì ta Tào Thiến cùng quan lĩnh đồng thời mà nhìn về phía hắn. Lục Minh Trạch thanh âm mềm mại, có loại thực yếu ớt cảm giác, lầu 2 có thuộc về ta môn, đại biểu ta cùng với thế giới này vẫn luôn tồn tại nào đó liên hệ. Đại khái là thông qua loại này liên hệ, mới có thể lấy ta vì môi giới, thành lập thông đạo đi, hắn nói được không phải không có lý. Hình Diệp cũng là như vậy tưởng, nhưng hắn không nghĩ nói cho quan lĩnh cùng Tào Thiến. Tào Thiến nói, nếu thật muốn nói như vậy, kia Lâm Lâm cũng coi như đi. Nàng tuy rằng không giống ngươi giống nhau đã từng đến qua cuối cùng quan. Nhưng cũng hẳn là có một phiến môn, Thiên Nga Thủy Tinh sợ tới mức run lên thân thể. Sợ Tào Thiến quái nàng, mà Tào Thiến chỉ là sờ sờ Thiên Nga cánh, cái gì cũng chưa nói. Hình Diệp minh bạch Tào Thiến ý tứ, nàng không hy vọng có người trách cứ tiểu gương, mọi người đều là đồng đội, không nên khởi nội chiến. Hệ thống nói đúng, tuy rằng là cái bác, nhưng nơi này nào đó trình độ thượng cùng tinh thần thế giới là có tương tự chỗ. Chính là đợi đến thời gian càng dài càng khó chịu, Hình Diệp chụp hạ Lục Minh Trạch nói, ta liền đoán được ngươi sẽ như vậy tưởng. Trên thực tế ta còn cho rằng cùng ta có quan hệ đâu. Bởi vì ta là nhập cư trái phép tiến vào trò chơi. Ta bản thân khả năng chính là một cái bác, cho nên có ta ở đây, ý thức tập hợp thể mới có thể truyền được thông đạo. Như vậy tưởng đi xuống, đại khái mỗi người đều sẽ có trách nhiệm, truy cứu trách nhiệm là không có ý nghĩa. Chúng ta yêu cầu nghĩ cách đi ra ngoài, ta cảm thấy chỉ cần ta tiến vào thuộc về ta trong môn. Liền sẽ cắt đứt liên hệ, đại gia là có thể đi trở về, Lục Minh Trạch lẩm bẩm nói. Thực rõ ràng không phải như vậy, nếu ngươi thật là thông đạo, ngươi biến mất, chẳng khác nào thông đạo chặt đứt, chúng ta lại như thế nào có thể đi, Hình Diệp an ủi nói. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta đã có đi ra ngoài biện pháp, đại lão, ngươi có biện pháp, quan lĩnh vừa rồi tâm tình đặc biệt phức tạp. Trong chốc lát tưởng trách cứ tiểu gương, trong chốc lát lại cảm thấy Lâm Đạt có vấn đề, tiếp theo nghĩ đến chính mình cũng là phục mệnh người chơi. Lý giải đạo cụ lập trường, cảm thấy ai cũng không nên trách cứ, rối rắm đến tâm huyết quản đều mau triền đi lên, chỉ có Hình Diệp những lời này, mới làm hắn sinh ra một chút hy vọng. Hình Diệp chỉ gác mái nói, đôi khi, nguy cơ chung thường thường cất giấu sinh cơ. Tào Thiến nói, ta cảm thấy kia mặt trên nhất định có thực đáng sợ đồ vật. Như thế nào sẽ là đường ra, Hình Diệp nói. tiếp theo mới vừa rồi đề tài. Ta nói rồi, ý thức tập hợp thể kéo chúng ta tiến vào mộ địa đơn giản là hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, ác ý, nếu chúng nó chính là muốn chúng ta chết, kia vì cái gì không bỏ gác mái quái vật ra tới, trực tiếp ăn luôn chúng ta, hoặc là đem chúng ta đẩy mạnh môn thì tốt rồi. Thông qua nếu là chúng ta có thể thực rõ ràng mà nhìn ra tới, quái vật là ý thức tập hợp thể phong ấn trụ, như vậy chúng nó cũng có thể phóng nó ra tới. Đệ nhị, cầu cứu, nếu là cầu cứu, kia đại biểu trên lầu đồ vật đối ý thức tập hợp thể tới nói cũng là một loại uy hiếp. Thứ gì có thể đối mộ địa tạo thành uy hiếp? Trò chơi hệ thống, Tào Thiến cùng quan lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, trừ lần đó ra, không còn hắn vật, cho nên ta cho rằng, trên gác mái có trở lại hệ thống thế giới thông đạo. Nhưng là có nào đó đáng sợ sinh vật thủ, nó sẽ không làm chúng ta thông qua, mà chúng ta cũng không thể làm nó rời đi gác mái, Hình Diệp nói. Nói thật, ta đệ đệ liền ở lầu 2, ta không dám bảo đảm môn hủy diệt sau sẽ có cái gì hậu quả. Ta không nghĩ mạo hiểm như vậy, nhưng là chúng ta hiện tại đối cái kia sinh vật một chút manh mối cũng không có, liền mã QR cùng kỹ năng ban đầu hay không dùng được cũng không biết. Nên làm cái gì bây giờ? Quan lĩnh lo lắng hỏi. Hình Diệp không nói chuyện. Lục Minh Trạch ở trong gương ngửa đầu xem hắn, bỗng nhiên nói, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều sẽ bồi ngươi. Hình Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn về phía tiểu gương. Hắn không nghĩ tới Lục Minh Trạch thế nhưng đoán được ý nghĩ của chính mình. Cái gì a? Quan lĩnh trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Tào Thiến nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi tưởng tiến ngươi đệ đệ môn? Hình Diệp chậm rãi gật đầu, ta tin tưởng vừa rồi kia cổ phong không chỉ là như vậy một cái nho nhỏ nhắc nhở. Ta muốn gặp hắn một mặt. Quan lĩnh lập tức phản đối nói. Đại lão, ngươi chính là nghe tiểu gương giảng qua tiến vào trong môn người sẽ biến thành bộ dáng gì? Ngươi như vậy người thông minh, chẳng lẽ muốn mạo hiểm sao? Hình Diệp kiên quyết nói. Ta biết cái này ý tưởng có chút điên cuồng, nhưng nhân sinh có chút hiểm, là muốn mạo một lần. Phía trước người chơi tiến vào toàn bộ là nguyên bản liền không ai môn, cho nên sẽ bị vây ở bên trong, nhưng ta muốn đi vào chính là bên trong có người môn. Ta cho rằng vẫn là có nếm thử tất yếu. Mặt khác, không phải còn có một cái người chơi chạy ra sao? Nhưng là hắn không ra hình người. Tự sát, quan lĩnh mau nhảy lên. Chính là hắn nhảy đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Tỉnh ngộ nói, không đúng a, chúng ta tưởng rời đi nơi này kỳ thật rất đơn giản. Tự sát thì tốt rồi, ta vốn dĩ liền không nóng nảy đi cao cấp thế giới. Trở lại tay mới thế giới ngược lại là chuyện tốt sao? Làm như vậy cũng là vì rời đi bác, khẳng định không tính ta tiêu cực lãng công. Ta giống như thật sự không cần phát sầu như thế nào trở về a. Tào Thiến nhịn không được cười hạ. Ta cũng giống như mới phát hiện, vừa rồi bọn họ phảng phất ném hồn giống nhau ngồi ở thang lầu. Thượng, tựa hồ tìm không thấy đường ra, ai biết nghĩ lại tưởng tượng, mới phát hiện sự tình biện pháp giải quyết nguyên lai đơn giản như vậy. Tào Thiến đã trở lại qua tay mới thế giới một lần. Lại hồi một lần cũng không cái gọi là, Hình Diệp nói, ta đương nhiên không hy vọng đại gia lựa chọn loại này nhất tiêu cực biện pháp. Nhưng là nếu ta đi vào vượt qua thời gian nhất định không ra, hoặc là các ngươi ở ta đi rồi lại gặp được chuyện gì? Phải làm cơ quyết đoán, quan lĩnh dùng sức gật đầu nói. Đại lão ngươi yên tâm đi, ta trong tay vẫn luôn có thương đâu. Ta có thể trước hết giết Tào Thiến, lại tự sát, như vậy Tào Thiến chỉ biết tổn thất một nửa tích phân, súng bách phát bách chúng còn có tam cái viên đạn. Quan lĩnh nắm thương tay có chút phát run, nhưng hắn thực kiên định. Tào Thiến cũng đối Hình Diệp nói, ta hy vọng chúng ta không cần đi con đường này, hy vọng ngươi có thể an toàn trở về, đa tạ. Hình Diệp đối hai vị đồng đội lộ ra một cái thân thiện mỉm cười, hắn thật sự thập phần cảm tạ quan lĩnh cùng Tào Thiến đối chính mình bao dung. Hình Diệp trong lòng rõ ràng, sở hữu hết thảy đều là lấy cớ, ở hắn đoán được kia phiến môn thuộc về hình thước khi, hắn nhất định phải đi vào. Mộ địa giờ này khắc này với hắn mà nói không phải bác, mà là cơ hội, một cái nhìn đến chân tướng cơ hội. Thình Diệp không sợ chết, hắn có thể tiến vào trò chơi này, liền chưa bao giờ sợ quá. Duy độc vướng bận tiểu gương, lo lắng cho mình xảy ra chuyện sau, hắn sẽ bị hệ thống không biết phân phối đến ai trong tay. Ai ngờ Lục Minh Trạch lúc này lại là nhất duy trì hắn một cái. Còn nháo muốn bồi hắn đi vào, người nếu là có việc, ta khả năng cũng sẽ tiến vào môn chúng, tiểu gương lẩm bẩm nói. Còn không bằng bồi ngươi cùng nhau đi vào, chúng ta còn có một cái xài chung kỹ năng ban đầu đâu. Nói không chừng có thể tạo được tác dụng, cảm ơn ngươi, Hình Diệp cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn gương một chút, tác giả có lời muốn nói, không có gì bất ngờ xảy ra. 12 điểm phía trước còn có canh một, tính làm thêm càng, ra ngoài ý muốn nói. Hy vọng không có gì bất ngờ xảy ra đi, tuy rằng gần nhất bởi vì các loại tạp văn viết đến thiếu. Nhưng vẫn là ra mặt dày cầu một chút dinh dưỡng dịch. Ái đại gia, du ba, du, tương đương, hết chương.